Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, Bát Vương ấn tới tay. Chương 1304, Bát Vương ấn tới tay. Viên Cương uống một ly trà, trực tiếp chứng đạo Thiên Vương. Cấn Vương cũng rất uống nhanh hạ hợp đạo trà, khí cơ dung chuyển, trong cơ thể truyền ra tiếng sấm. Trong hư không, đại đạo mơ hồ trong đó hiện ra, lại là không quá rõ ràng. Cấn Vương một mặt kích động, Càn Vương giờ phút này làm hộ pháp cho hắn, một mực cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Bình. Cái này hợp đạo trà, đối bọn hắn những này sắp phá cảnh võ giả, hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Tiếng oanh minh kéo dài một hồi, Cấn Vương mở mắt, mắt như lợi kiếm. Đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, tự tin, phá bảy. Phương Bình cười híp mắt nhìn xem hắn, gặp hắn xem ra, cười nói, chúc mừng, ngoặc kép, một tiếng này chúc mừng, nói thành tâm thành ý. Cấn Vương lại là trong lòng đại hàn, giống như bị ác lang đảo mắt, vong hồn đại mạo. Phương Bình ánh mắt kia, hắn cảm thấy mình đời này cũng khó khăn quên. Tựa như là đang nói, ngươi cuối cùng phá bảy, ta có thể thu hoạch được. Đúng, chính là cái loại cảm giác này. Cấn Vương trái tim băng giá, cấp tốc tránh đi ánh mắt của hắn. Càn Vương có chút nhíu mày, nghĩ nghĩ, cùng uống hạ hợp đạo trà. Hắn cũng vừa phá tám, bây giờ còn chưa chính thức phá cửa. Cấn Vương vị này phá sáu đỉnh phong hữu dụng. Đối với hắn khẳng định cũng là có hiệu quả. Rất nhanh, Càn Vương cũng uống hạ hợp đạo trà. Đến tận đây, tám vị cường giả đều uống xong nước trà. Đấu Thiên Đế nhìn về phía mấy người, cười nói, vậy bây giờ chư vị có thể tiến vào. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, ngoặc kép. Phương Bình đánh gãy Đấu Thiên Đế lời nói, cười nhạt nói, Cấn Vương, ngươi cũng muốn đi vào sao? Ta không chờ được lâu như vậy. Nguyệt Linh mấy người đến bây giờ đều không có ra. Hắn cũng không nguyện ý đi chờ đợi. Cấn Vương ngưng lông mày, lần nữa nhìn về phía Càn Vương. Càn Vương nhìn xem Phương Bình. Phương Bình cũng đang nhìn hắn. Càn Vương lần nữa nhìn về phía chú thần sứ. Chú thần sứ nhe răng cười cười. Cười Càn Vương cũng là đau đầu. Đón lấy, nhìn về phía cái khác hai vị phá tám cảnh, yêu đế cùng minh thần nguyện ý ra mặt, hắn liền sẽ không sợ cái gì. Yêu đế ngưng lông mày, nhìn về phía chú thần sứ, chậm rãi nói, tạo, chấm ngoặc kép, gọi chú thần sứ, ngoặc kép. Chú thần sứ ngắt lời hắn, yêu đế cũng không để ý, lần nữa nói, rèn sát, nhất định phải giờ phút này gây túi bụi. Ngoặc kép, nó không ngốc, không phải nhất định phải cho Càn Vương bọn hắn ra mặt. Ngoại trừ sợ chậm trễ phá quan, kỳ thật những người này trong lòng cũng nghĩ áp chế một chút nhân tộc. Nhân tộc thực lực càng ngày càng cường đại. Cái này áp chế thời điểm, hay là muốn thích hợp áp chế? Phương Bình hiện tại cướp đoạt cuối cùng một viên Thiên Vương ấn. Ai biết thực lực sẽ có như thế nào tiến bộ? Nó không phải quá muốn cho Phương Bình nắm bắt tới tay. Huống chi, cửu hoàng ấn tại nó trong tay. Hiện tại Thiên Vương ấn đầy đủ hết. Kia thánh nhân lệnh Phương Bình thu thập đủ sao? Đều thu thập đủ, nó cùng Phương Bình chỉ sợ sẽ có một chút xung đột. Chú thần sứ còn chưa mở miệng, Phương Bình hơi không kiên nhẫn, trầm giọng nói, ta lặp lại một lần nữa. Đây là ta cùng Cấn Vương sự tình, cùng Hồng Khôn sự tình. Phe thứ ba không nên nhúng tay, cũng không tới phiên phe thứ ba xuất thủ. Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên nhìn về phía yêu đế, ánh mắt như đao, ngày đó Trảm Thiên Khôi, ngươi giúp ta một lần, nhưng là ta không nợ ngươi. Yêu đế, ngươi nhất định phải nhúng tay. Ngoặc kép, yêu đế nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thật lâu không nói gì. Phương Bình, hảo hảo bá đạo, trước kia cũng bá đạo, nhưng là hắn bá đạo trước kia là xây dựng ở những người khác trên thân. Tỷ như Trấn Thiên Vương, tỷ như Võ Vương, hôm nay, loại kia bá đạo, lại là cùng ngày xưa khác biệt. Cái này, ngay cả Đấu Thiên Đế đều nhìn về Phương Bình, trong lòng rơi vào trầm tư. Phương Bình, phá tám sao? Nếu là không có, Phương Bình gia hỏa này là phô trương thanh thế, vẫn cảm thấy chú thần sứ tại, liền có thể tứ không kiêng sợ. Phương Bình mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, tiện tay cầm qua trên bàn ấm trà, phối hợp uống một chén, đôi ấm trà uống, sau đó ấm trà, hết rồi, biến mất. Đấu Thiên Đế trên mặt tiếu dung, nhìn xem hắn cũng không nói chuyện. Phương Bình dư quang liếc mắt nhìn hắn, cũng làm không có chuyện này phát sinh. Lần nữa nói, phá bảy cũng phá, nên làm sự tình, muốn làm, ngoặc kép. Phương Bình hít sâu một hơi, sự kiên nhẫn của ta nhanh hao tổn xong. Ta tại cái này đợi ngươi vài ngày, nếu không phải vì chờ ngươi, ta đã sớm phá quan. Cấn Vương, một cơ hội cuối cùng, ngoặc kép. Cấn Vương trong lòng thật phát lạnh, chờ hắn, Phương Bình tại cái này, lại là vì chờ hắn. Yêu Đế không nói chuyện, giờ phút này, tinh thần lực lại là có chút ba động một chút. Càn Vương, bản đế sẽ giúp ngươi ngăn trở rèn sát. Ngoặc kép, cứ như vậy một câu. Yêu Đế nghĩ thăm dò một chút Phương Bình đến cùng thực lực gì. Thăm dò một chút Phương Bình đến cùng có gì lực lượng. Càn Vương sắc mặt âm trầm, đang muốn mở miệng, Cấn Vương bỗng nhiên nói, ta cho, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Yêu Đế hơi biến sắc. Càn Vương không biết nên là như chút được gánh nặng hay là nên lên án mạnh mẽ hỗn đản này. Thế mà bị Phương Bình hù dọa, là hù dọa, đường đường phá bảy cường giả. Thượng cổ bát vương một trong, hôm nay bởi vì Phương Bình mấy câu, thế mà chủ động giao ra thiên vương ấn. Đây chính là Hồng Khôn thiên vương ấn. Hắn liền không sợ Hồng Khôn bất mãn. Cấn Vương cúi đầu, cũng không nhìn Càn Vương. Vừa mới Yêu Đế tinh thần lực có chút ba động, hắn cảm nhận được, sống mấy vạn năm, cũng không phải thật ngốc tử. Yêu Đế chỉ sợ muốn mượn hắn đến sò xét Phương Bình. Có thể hắn không dám. Chết quá nhiều người, người khác không nói, cùng hắn quan hệ coi như không tệ Tốn Vương. Ngày đó ngay tại trước mắt hắn bị giết, Phương Bình tự mình hạ sát thủ. Ngày đó, hắn từ bỏ Thiên Vương ấn chạy trốn. Hôm nay, hắn lần nữa làm ra lựa chọn như vậy. Từ bỏ. Chính mình thiên vương ấn đều có thể từ bỏ, huống chi hay là người khác. Không nói gì thêm, một viên thiên vương ấn lơ lửng tại không. Bất quá, Cấn Vương cũng không phải loại lương thiện. Hắn thao túng Khôn Vương ấn, không có bay thẳng hướng Phương Bình, mà là hơi bị lệch một chút. Từ Yêu Đế trước mặt bay qua, ngươi muốn thử dò xét, ngươi liền cướp đoạt, ngươi cướp đoạt. Liền không có quan hệ gì với ta. Ngươi cùng Phương Bình đọ sức là được. Yêu Đế ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem trước mặt bay qua thiên vương ấn, tốc độ cực chậm, lấy tay nhưng phải. Phương Bình cũng không vội mà đi lấy, cứ như vậy nhìn xem. Yêu Đế đoạt ấn, liên thủ đối phó hắn. Ngoặc kép, giờ khắc này, chú thần sứ bên tai vang lên Phương Bình thanh âm. Cùng lúc đó, mèo to lặng yên không một tiếng động nhảy tới thiên cực trên đầu. Khoảng cách Yêu Đế rất gần. Mèo thế giới bên trong, Phương Bình đứng lên, trong tay xuất hiện một cây trường côn, thánh nhân lệnh biến thành. Hắn vừa có phá tám thực lực, đương nhiên không phải là đối thủ của Yêu Đế. Có thể mèo to phá bảy đỉnh phong, chú thần sứ cùng Yêu Đế thực lực tương đương. Chính mình cũng là phá tám, những người khác mừng rỡ xem kịch, Yêu Đế dám cầm, hắn liền dám ở cái này vây giết Yêu Đế, cướp đoạt cửu hoàng ấn cùng thiên vương ấn. Bầu không khí có chút ngưng trệ, Yêu Đế nhìn xem thiên vương ấn ở trước mặt mình chậm rãi bay qua. bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nói tiếp đi không ra buồn vô cớ. Thản nhiên nói, anh hùng xuất thiếu niên, tam giới, thay đổi, chính mình cũng già rồi. Lão, lại có chút e sợ. Đổi thành năm đó, sơ võ thời đại, nó tuyệt sẽ không buông tha cơ hội lần này. Nhưng bây giờ, thật sự có chút già rồi. Đương nhiên, cũng cùng thiên vương ấn đối với nó không quá quan trọng có quan hệ. Nếu là có thể giúp nó phá ba môn, phá chín, giờ phút này, nó không có bất kỳ cố kỵ nào. Có thể cân nhắc lợi và hại phía dưới, nó vẫn là lựa chọn từ bỏ. Trong lòng, không hiểu có chút thật đáng buồn. Lần này, nó từ bỏ thiên vương ấn. Kia lần tiếp theo, sẽ hay không giống như cấn vương, từ bỏ cửu hoàng ấn. Từ bỏ một lần, liền sẽ có lần thứ hai. Phương Bình phân thân cười, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cấn vương, đưa tay nắm qua thiên vương ấn. Cấn vương cũng nói không ra thất lạc vẫn là cái gì. Mặt không biểu tình, giống như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Vào thời khắc này, Phương Bình liếc qua Viên Cương. Viên Cương sắc mặt đại biến, vừa chứng đạo thiên vương hắn, giờ phút này chỉ cảm thấy trái tim băng giá vô cùng. Ầm ầm, Viên Cương phá không liền muốn trốn. Hắn bị Phương Bình xưng là sao chổi, cùng hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt có quan hệ. Gia hỏa này luôn luôn có thể sớm một bước phát giác được nguy cơ. Nguy cơ tử vong, giờ khắc này, hắn cảm nhận được, có thể đây là cửa ải. Cứ như phần lớn địa phương, hắn có thể chạy đi đâu? Ngay một khắc này, một đạo bức tường vô hình, cơ hồ là trong chớp mắt từ Thương Miêu bên kia xuất hiện. Biến mất, chính phá không mà chạy Viên Cương, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Không, nhân vương, tha mạng, ngoặc kép, yêu đế, càn vương, cứu ta, ngoặc kép, Viên Cương thê lương gào thét. Hắn không muốn chết, hắn vừa chứng đạo thiên vương. Vài vạn năm, tử vong, khôi phục, chứng đạo, hắn không muốn hiện tại chết đi. Sư tôn, cứu ta, ngoặc kép, Viên Cương điên cuồng gào thét. Sư tôn, cứu ta một mạng. Nhân hoàng một cửa ải kia, hắn phá, kia là sư tôn phân thân, tuyệt đối là, dù là hắn không nhìn ra cái gì. Sư tôn, cứu ta một mạng, không, còn có người có thể cứu hắn, còn có người, đấu thiên đế, cứu ta có nhân hoàng chi bí, chấm ngoặc kép, ầm ầm, bộc phát khí cơ, trong nháy mắt, huệ hoài. Viên Cương điên cuồng tại bản nguyên thế giới bên trong oanh kích bức tường kia vách tường. Không muốn, Phương Bình thế mà lại phong thiên chi pháp. Yêu đế ngón tay nhẹ nhàng giật giật, càn vương khí cơ ba động một chút. Cấn vương có chút lui ra phía sau một bước. Thiên cực nhe răng trợn mắt, một mặt thấp thỏm, càng không yên lòng vẫn là Liễu Sơn. Liễu Sơn, Bắc Hoàng thủ tịch. Giờ phút này hắn vô ý thức lấy gần phía sau phòng, nghe nói Nguyệt Linh ở bên trong. Giờ phút này Nguyệt Linh thế mà thành hắn một chút hy vọng. Phương Bình bỗng nhiên ra tay với Viên Cương, vượt qua đám người đoán trước. Nơi đây cường giả rất nhiều, có thể giờ khắc này thế mà không ai nguyện ý xuất thủ. Viên Cương lần nữa gầm hét lên, càn vương, cấn vương, cứu ta đã hiệu trung thần giáo, chấm ngoặc kép, phân thân Phương Bình, đạp không mà đi. Giờ khắc này Viên Cương, khí cơ trực tiếp từ thiên vương cảnh, cấp tốc trượt, thánh nhân cảnh, đế cảnh, thiên vương, gấp 3 tăng phúc, 5 triệu trở lên cực hạn. Trên thực tế, cơ sở khí huyết cũng liền hơn 100 vạn ra mặt. Ngay cả đế cấp cũng không bằng. Phương Bình hao tốn 2 ngày thời gian, chế tạo lấp kín vách tường, phong ấn những người khác có lẽ còn kém một chút, phong ấn Viên Cương vị này mới vào thiên vương võ giả. Độ khó lại là không lớn, Phương Bình phân thân cũng có phá 6 thực lực, thiên vương cùng chân thần chênh lệch, kém như vậy cách, khổng lồ biết bao. Phương Bình đạp không mà đi, chậm rãi lấy tay hướng hắn chộp tới. Giờ khắc này, Càn Vương nhịn không được trầm giọng nói: "Phương Bình, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Ngoặc kép, Viên Cương dù nói thế nào, trước đó hoàn toàn chính xác vào thần giáo. Hắn cũng là thần giáo cường giả. Giờ phút này, Phương Bình ở ngay trước mặt hắn giết người. Hắn nếu không nói, mặt mũi mất hết, chết hắn, vẫn là Cấn Vương. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Cấn Vương trái tim băng giá. Càn Vương tức giận, sắc mặt âm trầm như nước. Phương Bình cười một tiếng, lấy tay chộp tới, ầm ầm, Viên Cương bộc phát, lại là ngăn không được cái tay này. Lập tức thê lương quát: "Không, Phương Bình, ta và ngươi không oán không cừu." Chấm ngoặc kép: "Thật sao?" Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói: "Ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Lúc trước chặn đường ta nhân tộc viện quân, nhanh như vậy liền quên rồi." Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, đại thủ đột nhiên nắm chặt. Ầm ầm, kim thân tự bạo, Viên Cương trực tiếp tự bạo kim thân, một sợi tinh thần lực muốn trốn chạy. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực bộc phát, trong nháy mắt chấn nhiếp tinh thần hắn thể ngưng trệ. Phong, ngoặc kép, từng tiếng hét lên, trong hư không dâng lên một mảnh bình chướng, cơ hồ là trong chớp mắt, Viên Cương tinh thần thể bị áp xúc, trong nháy mắt hóa thành một thủy tinh cầu. Phương Bình bàn tay nắm dưới, đem thủy tinh cầu bắt bỏ vào trong tay, nhìn chằm chằm thủy tinh cầu nhìn thoáng qua. Bên trong, Viên Cương thân ảnh rất nhanh hiển hiện, lại là biến cực nhỏ, điên cuồng oanh kích tứ phương, gầm thét lên: "Phương Bình, ngươi ma đầu kia, ngươi lạm sát kẻ vô tội, ngươi sẽ bị trời phạt." Ngoặc kép, Yêu Đế, Càn Vương, các ngươi bỏ mặc hắn lạm sát tam giới cường giả, sớm muộn có một ngày các ngươi cũng sẽ bước ta theo gót. Ngoặc kép, các ngươi còn không thanh tỉnh sao? Ngoặc kép, Viên Cương điên cuồng gào thét, hắn không muốn chết, thật không muốn, chết qua một lần hắn không muốn chết lại. Phương Bình không để ý tới hắn, cũng không thấy tứ phương cường giả phản ứng gì, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhắm mắt. Giờ phút này, Viên Cương bản nguyên thế giới bên trong, Phương Bình xuất hiện, trực tiếp đột nhập Viên Cương bản nguyên bên trong. Phương Bình nhìn xem đầu đại đạo kia, có chút trầm ngâm một lát, bóc ra đại đạo, đây là việc cần kỹ thuật. Bất quá, hắn cũng thỉnh giáo một chút Thương Miêu. Bóc ra đại đạo, nói khó kỳ thật cũng không khó, nhất là bây giờ phong ấn tình huống dưới. Cẩn thận một chút, chặt đứt Viên Cương đại đạo, đừng cho đại đạo sụp đổ. Hoàn chỉnh thu lấy đại đạo, liền có thể bóc ra. Đương nhiên, độ khó kỳ thật cũng không nhỏ. Nếu là không cách nào hoàn toàn khống chế Viên Cương, đối phương tự bảo đại đạo, Phương Bình cũng không có cách nào. Bất quá phong thiên chi pháp, cũng là giúp Phương Bình. Lúc này, lấp kín vách tường, trực tiếp đem đại đạo cửa vào cho hoàn toàn chặn lại. Viên Cương căn bản là không có cách đánh vỡ vách tường, khống chế chính mình đại đạo. Đại đạo bị triệt để phong ấn. Phương Bình cất bước, mặc kệ sau lưng đánh tới Viên Cương, trực tiếp đi vào trong vách tường. Mà Viên Cương cũng là bị vách tường chặn, không khỏi lần nữa thê lương gào thét. Điên cuồng oanh kích bức tường kia, vách tường. Hắn mặc dù không biết Phương Bình muốn làm gì, có thể hắn biết tuyệt không phải chuyện tốt. Đúng vào lúc này, Viên Cương bản nguyên thể một trận rung động, cả người giống như bị xé nứt, kêu thê lương thảm thiết bắt đầu. "Ngươi, ngươi cái này ác ma, ngươi muốn bóc ra ta bản nguyên. Không, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện." Ngoặc kép, bảo a, ngoặc kép, tự bảo a, ngoặc kép, Viên Cương từng tiếng phẫn nộ gào thét, lại là hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình bản nguyên đại đạo. Mặt xám như cho. Phương Bình đang từ từ chặt đứt đại đạo của hắn. Động tác rất mềm mại, giống như sợ vỡ vụn cái gì. Thận trọng, càng là như thế, càng là thống khổ. Phương Bình, ngươi chết không yên lành. Ngoặc kép, nhân hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, sẽ không. Ngoặc kép, hắn tiến đến, nhân gian là đạo trường của hắn, lĩnh vực của hắn. Hắn tuyệt sẽ không để ngươi một mực xưng bá nhân gian. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nhọc ngươi phí tâm. Phương Bình một bên cắt đại đạo, một bên bình tĩnh trả lời. Đừng trách ta, thời đại này, chết có lẽ là chuyện tốt đâu. Ngươi đại đạo ta cầm, có lẽ còn có thể xử lý một vị phá tám, thậm chí là phá chín cảnh. Ngươi cái này tự hào. Mà không phải oán giận. Ngươi đời này có thể phát ra nhiệt lượng thưa. Xử lý một vị phá tám thậm chí phá chín. Chẳng lẽ không đáng cao hứng sao? Ngoặc kép, mặt mũi tràn đầy oán độc Viên Cương. Bỗng nhiên bình tĩnh lại. Lộ ra một vòng bi ai chi sắc. Sau một khắc, hóa thành oán độc. Nghiêm nghị cười nói. Phương Bình, ngươi đừng chết. Đừng chết. Tuyệt đối đừng chết, ta muốn thấy ngươi giết hết thế gian này cường giả, ta muốn thấy ngươi nhân tộc hủy diệt, ta muốn thấy đến tam giới tịch diệt, ngươi còn sống, sống lâu một chút, ngươi nhìn tận mắt bọn hắn đi chết, nhìn tận mắt tam giới hóa thành đất khô cằn. Phương Bình, ngươi còn sống, sống trăm vạn năm, ngàn vạn năm, chấm ngoặc kép, thân ảnh, chậm rãi tiêu tán. Bản nguyên thế giới, cấp tốc sụp đổ, một tiếng ầm vang tiếng vang, đại đạo bị chặt đứt, bản nguyên tinh thần nổ bể ra. Trong hư không, Phương Bình đem đại đạo áp xúc, ép về một đạo chỉ có môn hộ thủy tinh môn, đứng tại yên tĩnh bản nguyên vũ trụ bên trong. Sau lưng, tinh cầu nổ tung, sán lạn vô cùng, Phương Bình cười một tiếng, nói khẽ. Tam giới pháo hoa, thả không hết a. Ngoặc kép, một tiếng thở dài, vang vọng tứ phương. Phương Bình thân ảnh chậm rãi biến mất. Sau một khắc, bản nguyên triệt để yên tĩnh trở lại. Chỉ để lại một đạo hỏa quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trước đó tồn tại bản nguyên tinh thần. Triệt để tiêu tán, giống như chưa hề xuất hiện qua. Viên Cương, năm đó giới môn nguyên soái. Nhân hoàng môn đồ, vừa chứng đạo thiên vương cảnh, trong chớp mắt chết ở đây. Đến tận đây, nhân hoàng môn hạ, bao quát trước đó Viên Cương đưa tới hai vị thánh nhân. Cũng đều tử vong, nhân hoàng một mạch, trừ nhân hoàng bên ngoài, triệt để diệt tuyệt. Trong tiểu viện, yên nĩnh một mảnh, Viên Cương chết rồi, thiên cực trong lòng run rẩy. Cái này sao chổi? Lần này khắc chết chính mình. Thiên vương như sâu kiến. Nửa năm qua này, thiên vương chết quá nhiều. Chết để hắn đều có chút tuyệt vọng bi quan. Phương Bình giết Viên Cương. Giết không hiểu thấu. Giết nhanh vượt quá tưởng tượng. Hắn không biết Phương Bình vì sao muốn giết Viên Cương. Rất nhanh, hắn có chút ý nghĩ. Có lẽ là vì Viên Cương thiên vương đại đạo. Ma đầu. Nhân ma, Liễu Sơn thân thể đều đang phát run, hắn cũng là phá sáu cảnh, Viên Cương ngăn không được, hắn cũng không thể, hắn giờ phút này, trong lòng cầu nguyện, Nguyệt Linh mau ra đây, hắn dù sao cũng là Bắc Hoàng thủ tịch, hắn hy vọng Nguyệt Linh xem ở Bắc Hoàng trên mặt mũi, có thể bảo đảm hắn, nơi đây, không người nào có thể tin tưởng. Đầu nhập vào thần giáo Viên Cương. Tại thần giáo có một vị phá tám cùng một vị phá bảy tình huống dưới. Cứ như vậy bị Phương Bình giết. Thế mà không ai lên tiếng. Bi ai? Phong thiên chi pháp. Ngoặc kép. Giờ khắc này. Yêu đế mở miệng. Phá vỡ trầm mặc. Nhìn về phía Phương Bình. Thản nhiên nói. Ngươi chừng nào thì cùng Phong học được pháp môn này. Ngoặc kép. Không có phong thiên chi pháp, Phương Bình không dễ dàng như vậy chém giết một vị thiên vương. Phương Bình cười nói, hắn đưa ta. Càn Vương sắc mặt âm trầm, thanh âm phát lạnh, Phương Bình, một hai lần lạm sát tam giới Thiên Vương, người thật không cân nhắc về sau sao? Ngoặc kép, Thiên Vương chết quá nhiều, thỏ tử hồ bi, hiện tại, tam giới Thiên Vương ai không kiêng kỵ Phương Bình, nhưng cũng là loại này kiêng kỵ, rất nhanh, sẽ để cho tất cả Thiên Vương đều căm thù Phương Bình. Giết càng nhiều, Phương Bình tình cảnh càng khó. Phương Bình chậm rãi nói, cân nhắc a, cũng không phải không có cách nào sao? Có lớn hậu trường, ta không phải không giết sao? Viên Cương không phải không hậu trường sao? Lão sư của hắn Nhân Hoàng, hiện tại không biết ở đâu góc trốn tránh đâu. Thừa dịp hắn không có xuất hiện, ta giết Viên Cương, đây không phải không có chuyện gì sao? Bằng không giết Cấn Vương, Hồng Khôn tìm ta phiền phức làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, huống chi, đối với các ngươi mà nói, chết cũng không phải chính mình, như vậy để bụng làm gì? Sợ ta dần dần đánh tan, vậy liền liên thủ tốt, ta lại không ngăn đón các ngươi. Đang khi nói chuyện, Phương Bình nhìn về phía Liễu Sơn, một đạo Thiên Vương bản nguyên đại đạo, chưa hẳn bảo hiểm, làm nhiều mấy đạo, còn có thể có cái thay thế phẩm. Liễu Sơn bản nguyên, so Viên Cương cần phải vững chắc hơn nhiều. Giết Liễu Sơn, lại làm một đạo cũng không tệ. Liễu Sơn vong hồn đại mạo, nơi này chạy không thể chạy. Giờ phút này, Liễu Sơn cao giọng hô, Nhân Vương đại nhân, ta là Nguyệt Linh sư huynh, Bắc Hoàng một mạch cùng đại nhân nhân tộc có bao nhiêu thứ hợp tác? Đại nhân, chấm ngoặc kép, đại nhân, đừng có giết ta, ta cái gì cũng không biết. Tuần sát xứ sự tình ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đại nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Sơn giờ phút này, chỉ có lui lại, nơi này, không ai có thể giúp hắn. Đúng vào lúc này, hư không có chút chấn động một cái, Nguyệt Linh bỗng nhiên từ phía sau phòng ốc đi ra, nhìn về phía Phương Bình, có chút nhíu mày, giống như biết xảy ra chuyện gì, trầm giọng nói, Phương Bình, Liễu Sơn không có ra tay với nhân tộc qua, ngày đó vừa giáng lâm liền kém chút bỏ mình, hôm nay tha cho hắn một lần như thế nào? Ngoặc kép, Liễu Sơn sợ hãi vô cùng, vội vàng trốn đến Nguyệt Linh bên người. Viên Cương chết quá đơn giản. Hắn sợ, ngày đó, tuần sát xứ một mạch giáng lâm, cường giả sao mà nhiều, phá bảy đều một nắm lớn. Hiện tại thế nào? Chết không có mấy cái. Bên trên một quan liền nghe nói Nghệ Thiên Vương bị giết, bị Phương Bình giết, bây giờ, tuần sát xứ một mạch, chỉ có hắn cùng Doãn Phi, Thịnh Hoành ba người. Phương Bình cười cười, nhìn về phía Nguyệt Linh, khẽ gật đầu nói, Nguyệt Linh tiền bối mặt mũi, đương nhiên muốn cho, cũng không chuẩn bị giết hắn. Ta cũng không phải cái loại người này, vô duyên vô cớ, làm sao lại giết hắn đâu. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Liễu Sơn, lần nữa cười nói, Liễu Sơn, hảo hảo đi theo Nguyệt Linh, đừng có lại đi theo Hồng Vũ bọn hắn pha trộn, đây không phải ngươi cái này chen chân lĩnh vực, phá xấu, liền điệu thấp một chút, tuần sát xứ một mạch, khi hắn không tồn tại tốt. Liễu Sơn trong lòng bất an đến cực điểm, cũng không dám nói lung tung. Phương Bình cười sán lạn, nhìn quanh một vòng, nhìn về phía Càn Vương mấy người, cười nói, đều đừng nhìn lấy ta, suy nghĩ thật kỹ, nơi đây cửa ải cuối cùng, các ngươi có thể hay không sống sót đi. Hiện tại vì người khác lo lắng, còn không bằng lo lắng nhiều lo lắng cho mình. Nơi này, ăn người a, ngoặc kép, Phương Bình cảm khái vô hạn, phá chín đều có mấy vị, chỗ này xác thực sẽ ăn người. Tất cả mọi người là trầm mặc. Viên Cương chết rồi, dù sao không phải người của mình, dù là thần giáo, Viên Cương cũng bất quá là tạm thời cư trú thôi. Đám người giờ phút này sầu lo chính là Phương Bình đến cùng thực lực gì? Sầu lo chính là, đằng sau có thể bộc phát hay không càng khốc liệt hơn đại chiến. Mà Phương Bình, không đếm xỉa tới sẽ bọn hắn. Mèo to, trước thu đi, quay đầu lại rèn luyện. Ngoặc kép, Phương Bình tùy ý đem Thiên Vương ấn ném cho Thương Miêu. Tiếp tục ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu chờ đợi. Đám người nhíu mày không thôi. Một mực không lên tiếng đấu Thiên Đế. Bỗng nhiên cười nói, chư vị, tiếp tục đi. Vừa mới sự tình, coi như đi qua. Rất nhanh, đấu Thiên Đế vì mọi người phân phối gian phòng. Đám người cũng không nguyện ý tại cái này tiếp tục đợi. Nhao nhao đi vào phòng. Chú thần sứ nhìn Phương Bình một trận, gặp hắn không nói chuyện, có chút sầu lo, bất quá cũng không có chậm trễ nữa. Hắn cũng nghĩ vào phòng nhìn xem, nơi đây đến cùng tình huống như thế nào. Người đều đi, nơi này ngoại trừ nhiều một cái Nguyệt Linh, lại khôi phục được trước đó dáng vẻ. Mà giờ khắc này, mèo thế giới bên trong, Phương Bình yên lặng nhìn xem 8 cái Thiên Vương ấn bắt đầu diễn hóa. Cùng 36 mai thánh nhân lệnh diễn hóa, 8 cái Thiên Vương ấn tề tụ, giờ phút này cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Phương Bình bản nguyên thế giới, giờ phút này ầm ầm rung động, thiên địa rung động, 8 cái Thiên Vương ấn bắt đầu dung hợp. Phương Bình yên lặng nhìn xem, chờ đợi, bản nguyên thế giới chậm rãi khuếch trương, tốc độ cực chậm. Phương Bình nhìn ra ngoài một hồi, không đợi diễn hóa kết thúc, liền khẽ lắc đầu, thở dài, xem ra nhất định phải cửu hoàng ấn mới có thể hoàn thành lột xác cuối cùng. Đáng tiếc, ngoặc kép, hắn xem xét cái này tình thế, liền biết lần này chỉ sợ không cách nào hoàn thành lột xác cuối cùng. Bản nguyên thế giới tại mở rộng, 8 cái Thiên Vương ấn tại dung hợp. Rất nhanh, 8 cái Thiên Vương ấn dung hợp thành công. Lúc này, cây kia trường côn bay đi. Một tiếng ầm vang, trường côn cùng Thiên Vương ấn biến thành vật dung hợp lại cùng nhau. Phương Bình nhìn một cái, bật cười, bất đắc dĩ nói, đã sớm từ bỏ dùng đao này. Quanh đi quẩn lại, vẫn là dùng trở về a. Ngoặc kép, giờ khắc này, trường côn đâu còn là trường côn. Yển Nguyệt đao, Bát Vương ấn vậy mà dung hợp thành lưỡi đao. Cái này cũng có chút vượt quá Phương Bình đoán trước. Bất quá cũng tốt, hắn vốn là dùng đao. Trường đao trong nháy mắt rơi vào Phương Bình trong tay, cực kỳ nặng nề, nhìn có chút cổ phác, cũng không có gì hàn quang loại hình. Có thể Phương Bình cảm ứng một phen, không khỏi cười. 36 mai thánh binh, 8 cái bán thần khí, cuối cùng tạo thành cây đao này, chỉ sợ hơn xa một chút thần khí. Tùy ý huy vũ một chút, mèo thế giới thế mà rung động bắt đầu. Phải biết, đây chính là Thương Miêu bản nguyên thế giới, kiên cố vô cùng, bản nguyên đất trải mà thành. Mà bây giờ, thế mà đang rung động, Thương Miêu đều lay động một cái. Tiểu Hào Thương Miêu quơ đầu, mơ mơ màng màng nói, đừng chặt nha, sẽ đem mèo thế giới chém nát. Ngoặc kép, hảo đao, ngoặc kép. Phương Bình cười một tiếng, rất nhanh nói, cửu hoàng ấn một khi dung hợp vào, lại có thể hóa thành cái gì? Ngoặc kép, còn kém cửu hoàng ấn. Mà Phương Bình thật sự có chút hiếu kỳ, đao đã thành hình, kia cửu hoàng ấn lại có thể hóa thành cái gì? Kết hợp cửu hoàng ấn, đao này chẳng lẽ còn có thể siêu việt thần khí phạm trù hay sao? Không ai có thể cho hắn đáp án, Thương Miêu cũng không biết, bởi vì từ khi cửu hoàng ấn chế tạo đến nay, giống như không có dung hợp qua, có lẽ cũng chỉ có cửu hoàng tứ đế tự mình biết. Bản nguyên thế giới còn tại mở rộng bên trong, đại lượng bản nguyên khí bị tiêu hao, bắt đầu chảy bản nguyên thế giới. Tiêu hao càng lúc càng lớn, một tiếng ầm vang, bản nguyên thế giới đình chỉ khuếch trương. Phương Bình mặc dù có chỗ đoán trước, có thể lúc này vẫn là khó nén thất vọng. thật không thành. Một bước này, thật khó. Mèo to đến bây giờ, cũng cắm ở 999 mét đường kính. Mà Phương Bình, cảm ứng một chút, hẳn là không sai biệt lắm. Bước cuối cùng này, quá khó khăn. Tài phú, 150 tỷ điểm. Khí huyết, 35 vạn tạp, 750 vạn. Tinh thần, 1.500 hách, 73.000 hách. Nguyên lực, 715 nguyên, 1.430 vạn tạp. Ngọc cốt, 99%. Phụ khí huyết chất biến. Bản nguyên thế giới, 999 mét. Lấy được thiên vương ấn. Tài phú giá trị tăng trưởng 30 tỷ. Bất quá Phương Bình vì đúc tường, hao tốn rất nhiều tài phú giá trị. Phương Bình cũng không có quá để ý tài phú tăng trưởng. Lần này bát vương ấn tề tụ, hắn bản nguyên mở rộng, cơ sở cũng là tăng lên không ít. 35 vạn tạp khí huyết, 1.500 hách tinh thần lực, không tính ít, có thể cái này còn lâu mới có được đạt tới Phương Bình mong muốn, để hắn có chút thất vọng. Không có nghĩ nhiều nữa, hẳn là có dự liệu. Phương Bình cấp tốc bắt đầu chuyển đổi, khí huyết cùng tinh thần lực cân bằng, rất nhanh, sinh thành 25 vạn tạp khí huyết, cùng 2.500 hách tinh thần lực. Phương Bình tiếp tục bắt đầu vận chuyển quy nguyên thuật, cái này không nhiều khí huyết cùng tinh thần lực, chuyển đổi thành nguyên lực, cũng không khó, thời gian một cái nháy mắt, còn lại khí huyết cùng tinh thần lực, lần nữa bị hắn chuyển đổi thành 25 nguyên lực. Tài phú, 150 tỷ điểm, khí huyết, không tạp, 740 vạn, tinh thần, không hách, 74.000 hách, nguyên lực, 740 nguyên, 1.480 vạn tạp, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 999 mét, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 15%, bản nguyên đạo, cộng 28%, giả đạo, lực lượng trưởng khống, 98%, cực hạn bộc phát, 20.740.720 tạp, 21.164.000 tạp. Cực hạn do trước đó tăng trưởng 40 vạn tạp tả hữu. Nhìn cũng không cường đại đến mức nào. Bất quá bản nguyên tăng phúc lần nữa suy yếu một chút. Giờ khắc này, Phương Bình trong tay xuất hiện một cái thủy tinh môn. Viên cương đại đạo, thiên vương đại đạo, so thánh nhân đại đạo cần phải cường đại không ít. Phương Bình nhìn xem đại đạo, rơi vào trầm tư. Hiện tại muốn hay không thay thế bên trên thử một chút. Cơ sở cao tới 1.480 vạn tạp hắn. Thay thế lên thiên vương đại đạo, nếu là nhiều một ít, hắn thực lực sẽ xuất hiện một cái trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nếu là có thể lưu lại 500 mét, liền cực kỳ khủng khiếp. Ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái, có chút nho nhỏ chờ mong. Hắn muốn vì cửa ải cuối cùng làm chuẩn bị, cửu hoàng ấn phương diện, hiện tại yêu đế cầm, yêu đế trước đó rút lui, chờ gặp Trấn Thiên Vương rồi nói sau. Hết chương.